Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, lớn mật ý nghĩ. Đối với trên sao Hỏa học sinh tới nói, thi đậu đại học quá khó khăn. Từ khi 10 năm trước lần kia quy mô lớn di chuyển sau, Hỏa tinh đi địa cầu giữa các hành tinh đường hàng không hàng năm mới mở ra một lần. Một lần cũng là chỉ là 1 vạn người, gánh vác đến 10 cái hỏa tinh thành thị, mỗi cái hỏa tinh thành thị chỉ có 1.000 người, mà này trong 1.000 người, phần lớn còn đều là nhân viên nghiên cứu khoa học, quan viên chính phủ, thương mại đại lão nhi, phân cho học sinh tiêu chuẩn chỉ có chừng 100. Nói cách khác, người muốn thi lấy đại học, đầu tiên đến bảo đảm thành tích thi vào đại học ở toàn thành phố top 100. Mà nếu muốn thi đậu địa cầu hàng đầu đại học trời kinh đại học, ít nhất phải bảo đảm chính mình là toàn thành phố 10 vị trí đầu. Nhưng hiện tại Lâm Diệu chỉ cần gật gù đáp ứng đi thứ nhất cao trung. Cái kia dù cho sau đó hắn không học tập, cũng có thể vững vàng mà đi trời kinh đại học đào tạo sâu. Trong này giá trị chi lớn, mê hoặc sâu căn bản không phải mấy trăm ngàn có thể khá là. Phải biết, chỉ là một giữa các hành tinh đường hàng không vị trí. Những kia thương mại đại lão nhi liền đồng ý trả giá 2 triệu giá vé. Đi địa cầu trời kinh đại học, Lâm Diệu trong mắt lóe ra nóng rực ánh sáng. Về địa cầu cơ hội bây giờ liền như thế trần trụi địa xếp ở trước mắt. Nói không kích động đó là không thể. Nhưng sau một khắc, một ý nghĩ dường như nước lạnh bình thường dội ở trên đầu hắn. Một tháng tới nay, hắn cùng mẫu thân các tàu ngộ một lần bất ngờ. Nếu như hắn thu được cử đi học trời kinh đại học cơ hội truyền đi, vậy dạng này bất ngờ không biết còn muốn phát sinh bao nhiêu lần. Đến thời điểm hắn khỏi nói đi trời kinh đại học đào tạo sâu, có thể hay không sống đến lớp 12 cũng không tốt nói. Lâm Diệu, ngươi có hệ thống, muốn cầu ở phát triển, không thể sống. Lâm Diệu cúi đầu âm thầm nhắc nhở chính mình một câu. Lại lúc ngẩng đầu lên ánh mắt đã kinh biến đến mức kiên định. Đa tạ Trương lão sư nâng đỡ. Có điều ta đã quyết định đi thứ 3 cao trung. Nghe được Lâm Diệu bình tĩnh lời nói, trong phòng tất cả mọi người đều bị chấn động rồi. Lúc này mới 1 phút, liền từ chối cử đi học trời kinh đại học cơ hội. Cái này cần cường đại cỡ nào nội tâm? Trương Văn Bác trên mặt bình tĩnh biến mất, không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là thất vọng. Nguyên bản hắn cho rằng tình thế bắt buộc đã biến thành thất bại thảm hại. Không thất vọng đó là không thể. Có điều một lát sau, này thất vọng liền hóa thành thoải mái. Thiên tài dù sao không phải có thể tính toán theo lẽ thường. Có thể viết ra loại kia văn chương người cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể mê hoặc. Buồn cười những lão sư kia còn hoài nghi người như vậy dối trá. Thực sự là trượt thiên hạ chi đại kê. Đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Ngươi có sự kiên trì của chính mình này rất tốt. Có điều nhớ kỹ ta một câu nói. Thứ nhất, cao trung cửa lớn vĩnh viễn vì ngươi mở rộng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Diệu vai. Trương Văn Bác trực tiếp đi ra văn phòng. Không có lại quay đầu. Thứ hai, cao trung lão sư thật sâu nhìn Lâm Diệu một chút. Một câu nói cũng không nói theo đi ra ngoài. Còn lại Lý Văn Hoa mới vừa lấy lại tinh thần, liền phát hiện đối thủ cạnh tranh cũng đã rời đi. Không khỏi mừng như điên không ngớt. Cái gì gọi là năm tháng? Đây chính là A, treo máy đến cuối cùng. Thượng tuyến liền thắng, quá mộng ảo. Cái này, Lâm Diệu A. Chúng ta đáp ứng điều kiện không đổi. Cái kia, người cứu cứu cũng ở trường học của chúng ta. Cũng sẽ chăm sóc ngươi. Lý Văn Hoa kích động thẳng xoa tay. Nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. 1699. Năm phân trung khảo thứ nhất. Vậy tuyệt đối là trạng nguyên bên trong trạng nguyên. Chưa từng có ai. Sau này không còn ai. Mà như vậy học sinh trải qua hắn tay đi tới thứ 3 cao trung. hay là thứ ba cao trung phong cách học tập liền sẽ nhờ đó đại biến. Tiện đà sẽ vượt qua trên đầu hai cao trung cơ hội. Nói như vậy, hắn cũng sẽ trở thành trường học đại công thần. Nói không chắc còn có thể viết tiến vào giáo sử. Ai nha nha, ngẫm lại còn có chút hơi kích động đây. Diệp Cương suy tư hồi lâu, cuối cùng đã rõ ràng rồi Lâm Diệu suy nghĩ trong lòng. Không khỏi cảm khái vạn ngàn, chính mình lớn như vậy người thời khắc mấu chốt còn không một đứa bé bình tĩnh. Thật là không có dùng a. Có điều hắn cũng có chút vui mừng, chính hắn một cháu ngoại trai, là đúng là lớn rồi. Trên đường trở về, Diệp Cương xuyên thấu qua bên trong xe kính chiếu hậu nhìn ánh mắt trầm ổn Lâm Diệu. Thở dài, người lần này biểu hiện quá đột xuất. Không biết là phúc vẫn là họa a, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Cũng may hiện tại có này 30 vạn, ta có thể thuyết phục ta mẹ năm nay không muốn đi ra ngoài đi làm. Có thể ngươi nghỉ hè qua đi, hay là muốn đi học. Hơn nữa ngươi mẹ vẫn trốn ở nhà cũng không phải một chuyện. Ai, bọn họ làm sao liền như thế tàn nhẫn đây? Nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Diệp Cương nện cho dưới tay lái, vẻ mặt oán giận không ngớt. Ngồi ở phía sau Lâm Diệu nghe vậy cúi đầu, trong mắt lóe ra nhàn nhạt sát ý. Chờ xem, ta sẽ không ngồi chờ chết. Các ngươi làm tất cả, ta sẽ gấp bội trả lại. Ngoặc kép, hỏa tinh căn cứ quân sự, một các vị cấp cao lại đang mở hội. Tướng quân, nửa tháng này các cấp binh sĩ quan quân thể chất đều không hiểu ra sao mà tăng lên 5% đến 50%. Ta cảm thấy này thập phần không bình thường. Một người quan quân cầm một tấm biểu, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Bọn họ làm nghề nghiệp quân nhân, tiềm lực cơ bản đều khai phá đến trình độ nhất định. Dựa theo tình huống bình thường, nửa năm tăng lên cái 5% đều khó khăn. Bây giờ nửa tháng liền tăng lên nhiều như vậy, trong đó không có vấn đề mới là lạ. Cụ thể phân tích ra sao? Tướng quân vẻ mặt đồng dạng nghiêm túc, không nói binh lính bình thường, liền hắn cái này cơ bản đã không tham gia huấn luyện người gần nhất đều cảm giác được chính mình thể biến hóa về chất, này không trọng thị sao được? Trải qua phân tích phát hiện, vượt tới gần hỏa tinh di tích binh lính tăng lên càng lớn. Cái kia mấy cái tăng lên có tới 50% đều là ở di tích phụ cận phiên trực binh lính. Loại này tăng lên biến hóa bắt nguồn từ lần kia di tích Bạch Quang khuếch tán. Nghiên cứu khoa học bộ cho rằng cùng cái kia Bạch Quang có quan hệ. Nghe được thuộc hạ báo cáo, tướng quân nhẹ nhàng khấu đấm mặt bàn, ánh mắt lấp lóe cái liên tục. Qua hồi lâu mới lại hỏi, phát hiện loại này tăng lên ảnh hưởng trái chiều sao? Tạm thời không có, ngày hôm qua chúng ta toàn quân tổ chức một lần kiểm tra sức khỏe. Phát hiện các binh sĩ không chỉ có thể chất tăng lên, liền ngay cả sức miễn dịch đều tăng lên không ít. Thậm chí một ít lão binh ngoan cố vết thương cũ những ngày qua đều có hoàn toàn khôi phục xu thế. Càng đáng sợ chính là loại này tăng lên tựa hồ không có trì hoãn ý tứ. Như vậy là tốt rồi. Như vậy là tốt rồi. Tướng quân nhẹ giọng nói rồi hai câu, lại rơi vào trầm tư. Cho tới những sĩ quan khác thì lại vẻ mặt khác nhau. Có mừng rỡ, có lo lắng, có mặt không hề cảm xúc. Qua hồi lâu, báo cáo quan quân mới nhỏ giọng thử dò xét nói, tin tức này có muốn hay không thông báo liên bang địa cầu quân bộ? Tướng quân nghe vậy dừng lại khấu kích mặt bàn động tác. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía sĩ quan kia. Ánh mắt sắc bén địa dường như săn mồi diều hâu giống như vậy. Sợ đến sĩ quan kia không nhịn được run lập cập. Từ mỗi cái phương diện phong tỏa tin tức, có thể ẩn giấu bao lâu liền ẩn giấu bao lâu. Nếu để cho ta biết các vị đang ngồi ai chủ động tiết lộ cho địa cầu phương diện, cái kia đừng trách ta thủ đoạn ác độc vô tình. Này vừa nói, đang ngồi quan quân trong lòng đều cảm nhận được một luồng lạnh lẽo hàn ý. Bọn họ sợ sệt không phải tướng quân uy hiếp, mà là ngại uy hiếp sau lưng tướng quân để lộ ra đến lớn mật ý nghĩ. Tướng quân đây là muốn làm độc lập à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?